Tư Đồ nhíu mày thật sâu, lúc nguy nan như thế này mà để cho tiểu hoàng đơn độc đi vào hang cọp. Làm sao hắn có thể yên tâm bây giờ? Yên tâm đi, ám vệ của huynh không phải luôn đi theo ta sao? Bọn họ đều giỏi giang như thế. Tí nhất cũng sẽ bảo vệ cho ta được mấy canh giờ. Sẽ không sao cả đâu mà tiểu hoàng hít sâu một hơi rồi vỗ về bờ vai Tư Đồ huynh đã cùng ta đi bao nhiêu lâu như thế. Ít nhất cũng phải để cho ta tự mình đi vài bước. Không được như thế thì làm sao sau này có thể đi đến cuối cùng đây. Tư Đồ ôm lấy tiểu hoàng vào lòng. Hôn lên mái tóc yêu ngươi mặc nhuyễn giáp vào. Cố gắng cầm cự nửa canh giờ thôi. Chỉ cần nửa canh giờ ta sẽ có thể phá xong cửa thành. Sau đó lập tức sẽ quay trở lại cứu ngươi. Ngàn vạn lần ngươi đừng xảy ra chuyện gì hết đấy. Tiểu hoàng gật đầu ôm Tư Đồ. Tư Đồ, một cửa cuối cùng này nhất định chúng ta sẽ có thể vượt qua. Ba ngày sau, bầu trời xám xịt, không một chút gì nhìn ra không khí hân hoan tưng bừng của ngày lễ. Tiểu hoàng thay quan phục, lên xe ngựa vào hoàng cung, đi về phía tế đàn. Bốn phía quan tế đàn đều có quan viên quỳ rạp, hầu như tất cả văn võ triều đình đều kéo tới. Tiểu hoàng thân vận quan phục màu trắng tinh tươm. Phía đuôi áo phía sau trải ra thật dài. Mái tóc dài phủ quá đôi vai. Trông như một vị thiên nhân từ nơi xa xa chậm chậm bước về phía tế đàn. Ngày hôm nay, khí sắc của hoàng đế nhìn không tệ chút nào. Trên người mặc long bào sáng chói, thay vào vẻ nhợt nhạt thường thấy trên khuôn mặt ông ta là một vẻ hồng hào tươi tỉnh. Tiểu hoàng bước đến tế đàn, từng bước một đi về phía hoàng đế. Trong tay hoàng đế cầm một chiếc ngân quan. Điển lễ hôm nay chính là vì hoàng đế muốn tự ông ta vấn tóc cho tiểu hoàng. Đội lên cho y chiếc ngân quan tượng trưng cho thân phận hoàng tử. Vào giữa trưa mà trời xám xịt như tro. Tiểu hoàng tử tốn đi đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đưa tay vuốt lên tóc tiểu hoàng đầy trìu mến. Ông thì thầm con hẳn đã đọc qua quyển sổ ấy rồi. Chắc là con đã biết, dù cho con là do hoàng hậu sinh ra, nhưng thật sự là hài tử của ta và Tịch Ly. Ta sẽ khiến con trở thành hoàng thái tử chân chính. Tiểu hoàng chợt nhớ đến bức họa vẽ trên trang sách ấy. Hết cả người y run rẩy. Khuôn mặt cố nén một nét chán ghét và giận dữ. Hoàng đế quan sát sắc diện của tiểu hoàng, khuôn mặt ông ta chậm chạp vẽ lên một ý cười. Ông cầm lấy ngân quan. Lúc đang định vấn tóc lên cho tiểu hoàng thì nhắc nghe thấy phía ngoài thành bất thình lình bùng lên ba tiếng pháo nổ. Và cả tiếng binh mã hô vang dậy đến kinh thiên động địa. Hoàng đế nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm vì sao lại nhanh tới như thế. Nói rồi thì cúi xuống nhìn tiểu hoàng. Nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt của tiểu hoàng một vẻ hờ hững. Không có bất kỳ biểu lộ nào. Trong đáy mắt của hoàng đế lập tức bừng lên một tia khiếp sợ. Hoàng thượng, lúc này đây có vài tên quân lính chạy vào nói đại sự không hay rồi. Thái tử dẫn theo một lượng binh mã rất lớn đang liều lính xông vào trong. Bảo rằng có người muốn ám sát hoàng thượng nên ngài ấy phải vào hộ giá. Tiếng nói vừa chấm dứt, chúng quần thần ồ lên, tất cả đều châu đầu lại xì xào. Sắc mặt của hoàng thượng thay đổi vài lượt. Đột nhiên ông ta cúi xuống nhìn tiểu hoàng lạnh lùng nói con quả thật không hổ danh là nhi tử của người ấy. Còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta đấy. Tiểu hoàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Bình thản nói thoái vị nhường ngôi cho Ngao Thịnh đi. Đừng gây ra sóng gió nữa. ông chỉ nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân mình mà đã hy sinh quá nhiều người. An Tịch Ly đã ra đi rồi, ông ấy sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Ông làm những việc này với ông ấy, cho dù ông ấy còn sống cũng sẽ không thể nào tha thứ cho ông đâu. Lúc này đây Hoàng thượng thảng thốt. Lại nghe thấy tiếng hét xít sầm vang bốn phía hoàng thành. Hiển nhiên đã có đại đội binh mã phá xong cửa thành tràn vào. Còn bên ngoài cửa thành phía bắc cũng đã nổ giòn tiếng pháo. Như thể có hai đội quân đang trong lúc giao chiến. Có điều là đang ở rất xa chứ chưa đánh đến trong thành. Ha ha! Hoàng đế gật đầu. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tiểu hoàng. Cười khẽ xem chừng tư đồ đã phá được cửa nam. Còn một lăng thì thủ phía cửa bắc nhị. Tiểu hoàng sửng sốt. Hoàng đế tóm chặt lấy y, có ngươi như thế này là đủ rồi. Đoạn. Bất thình lình ông ta đưa chân giẫm lên một viên gạch nằm gồ lên ở ngay sát đó. Răng rắc một tiếng. Phía dưới tế đàn xuất hiện một đường thông đạo ăn sâu xuống. Tiểu hoàng kinh sợ. Nhưng mà hoàng đế đã ôm gì lấy y. Nhanh chân nhảy vào trong địa đạo. Phía trên đỉnh đầu lại sập một tiếng. Cửa hầm đã đóng. Trong tất cả những thứ vừa xảy ra như vậy, trong tích tắc bọn quần thần đều nháo nhào hỗn loạn. Vì trận thần quý tạo phản mới rồi mà hầu như tất cả võ quan đều đã chết. Hiện tại cả triều đình chỉ còn giặc quan văn. Bọn họ cũng không biết phải làm cách nào cho đúng, đành phải chịu trận chờ ngay tại chỗ. Loáng sau, nhân mã của Ngao Thịnh đã ùa vào hoàng thành, lũ lượt tiến về hoàng cung trong thế như trẻ tre. Tư đồ sau khi đánh mở được cửa thành cũng đã nhảy vọt về phía hoàng cung. Nhưng khi đến tế đàn, trừ đám triều thần văn võ ra, còn lại thì không thấy bóng dáng của tiểu hoàng và hoàng đế ở đâu cả. Bang chủ một nhóm ám vệ nhảy từ bên ngoài bờ tường vào bên trong. Tới tế đàn chỉ vào dưới nền đất mà nói, vừa rồi hoàng đế đã ôm hoàng tiểu tiên sinh nhảy vào trong. Cái gì? Tư đồ rối loạn. Hắn loay hoay tìm quanh cả buổi trời cùng không thấy bóng dáng của tiểu hoàng đâu. Cuối cùng đơn giản vận nội lực lên chấn động xung quanh, đánh nát toàn bộ tế đàn. Nhưng lạ lùng thay, bên dưới tế đàn ngoài đất ra cũng chỉ là đất, căn bản không có miệng động hay bất kỳ cái gì khác. Trong thoáng chốc lòng tư đồ như lửa đốt, hắn quát lên, địa đạo này thông đi đâu hả? Văn võ trong triều đều không thể trả lời, tất cả chỉ quay mặt nhìn nhau. Đi tìm hết cho ta, tư đồ lệnh cho bọn ám vệ tất cả các huyên đệ của Hắc Vân nào. Đều đi tìm hết cho ta. Dạ, bọn ám vệ lập tức tản đi. Sau đó, mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bảo đánh vào kinh thành rồi thì bỏ rơi hết đội ngũ. Tản mắc ra khắp nơi truy tìm dấu vết của tiểu hoàng. Tư đồ tìm quanh quất mấy vòng rồi trong đầu chợt có một hình ảnh nháng lên. Lòng hắn khấp khởi mừng thầm. Phi thân về phía hậu sơn. Hoàng đế ôm tiểu hoàng chui xuống địa đạo ào ào chạy đi. Tiểu hoàng giật mình phát giác ra rằng dù cho hoàng đế có bệnh, nhưng trước kia công phu của ông ta thật sự rất tốt. Hơn nữa y còn để ý thấy bên hông hoàng đế còn đeo theo một thanh đao. Tiểu hoàng cũng không dãy rua. Bị hoàng đế xốc lên chạy mải miết về phía trước. Trong đầu ý mơ mơ hồ hồ nhớ đến tập tranh có liên quan đến cuộc đời của An Tịch Ly lúc trước mà hoàng đế đã cho y xem. Dường như cũng có một cảnh giống như thế này. À, hoàng đế cười lạnh lùng, sao đây? Thấy quen thuộc à? Năm xưa ta đã băng qua địa đảo này mà mang Tịch Ly đi. Lẽ ra chúng ta đã luôn ở bên nhau, nhưng về sau ta đổi Tịch Ly lấy ngôi hoàng đế. Thật ra, ta không hề muốn. Tiểu hoàng nhìn thấy đôi đồng tử của hoàng đế hằn đường máu thì biết mạng của ông ta không còn kéo được lâu nữa. Trong lòng y lúc này đây không rõ là cảm giác gì đây nữa. Từ lúc mới mở mắt chào đời, đây là lần đầu tiên y có ước ao muốn một ai đó chết đi. Lại chạy thêm một lúc nữa, phía trước mặt đã thấy hình dáng một bức tường, không còn lối đi nào phía trước nữa. Hoàng đế đạp mạnh lên tường một cước, và rồi một cửa hang xuất hiện. Tia nắng chói lóa soi rọi xuống. Tiểu hoàng không chịu được phải nhắm ngay mắt lại. Hoàng đế thả người xuống, ôm tiểu hoàng phóng về phía trước. Thấy trước mặt bọn họ là một sườn núi, bên dưới là khe vực sâu hoắm không thấy đáy. Ha ha! Hoàng đế nhìn xuống khe núi rồi cười. Bảo tiểu hoàng, ta và cha của ngươi đã từng có lúc ở nơi này. Ngươi chính do chúng ta ở nơi này tạo ra. Chúng ta cùng nhau quay lại đây có được không? Chờ cha của ngươi đến. Tiểu hoàng nhìn hoàng đế đầy mịt mờ, dường như ông ta đã điên mất rồi. Bất đồ, tiểu hoàng chú ý đến phía sau hoàng đế. Có một người đang đứng đó. Viên Lạc, đã lâu không gặp rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng đế sườn sốt dữ rồi. Ông chậm chạp ngoái đầu lại, thấy một người trung niên thân mặc nhuyễn giáp, tay đang cầm đao đứng ở nơi kia. Tề Dịch. Tề Dịch hoàng đến trợn trừng đôi mắt. Dường như không thể nghĩ đến việc Tề Dịch vì sao không chết. Càng không nghĩ ra được lão sẽ biết được nơi này. Tịch Ly nói cho ta biết đấy. Tề Diệt bất ngờ thốt lên, lần đó khi đánh Hắc Vân Bảo, nhân mã của ta hầu hết đều không tổn hại bao lâm cả. Tư đồ sắp xếp cho chúng ta ở trong tiên nhân nhãn phía sau núi. Sau đó chúng ta cùng đi qua địa mạch hướng về phía bắc. Thần không biết mà dù không hay. Cùng với Tô Mẫn ở phía nam và nhân mã của Hắc Vân Bảo giáp công cả hai phía nam bắc. Viện quân ở phía bắc của ngươi đã đụng độ với quân của ta bên ngoài cửa thành. Ngươi đoán xem bên nào sẽ thắng đây? Tịch Ly. Nhà ngươi đã gặp được Tịch Ly hoàng đế tỏ vẻ không tin cùng lòng đố kỵ, y thật sự đi gặp nhà ngươi sao? Ha ha ha. Tề Dịch lắc đầu, y nói cho ta biết, cứ đến nơi này chờ đợi, rồi cứu thoát nhi tử bảo bối của y. Y còn bảo ta nói cho ngươi biết rằng, Hoàng Bán Tiên chỉ là đứa con của riêng mình y. Còn đối với kẻ cầm thú là ngươi, tuyệt đối không có một chút dây dưa quan hệ nào cả. Ngươi đấy cả đời này, rồi đời sau cũng không xứng đáng có bất kỳ quan hệ gì với y. Nghe Tề Dịch nói xong, bất thình lình hoàng đế sống to lên một tràng, ném tiểu hoàng ra một phía. Ôi! Tiểu hoàng bị ném sang bên. May thay lực tương đối nhẹ, nên khi va xuống đất chỉ chảy xước chút ít, không có hư tổn gì cả. Hoàng đế rút đao ra định đâm tới tiểu hoàng, trong miệng ông ta gào thét được, vậy ta sẽ giết nhi tử của ngươi. Choang một tiếng, đao của Tề Dịch đã vung tới trận đao của hoàng đế lại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hiểu rõ hết tất cả mọi cừu hận giữa chúng ta. Viên Lạc, ngươi thiếu nợ ta, ngươi thiếu nợ Tịch Ly. Ta muốn cái mạng của ngươi để trả nợ đoạn. Quay sang nói với tiểu hoàng tiên tiên mau đi đi. Nơi này là hậu sơn của ngọn núi phía sau hoàng thành. Đi về phía đông đi. Nhớ cho rõ ngàn vạn lần cũng không được đi vào rừng. Nếu đi vào trong rồi thì không thể nào thoát ra đâu.